Chương 95, thanh thiếu niên ly trận chung kết, Geji hoặc chiến may A, hạ. Dĩ nhiên sử dụng thiên vương lĩnh vực, như vậy ta cũng không khách khí. Geji hoặc cũng không có theo trực tiếp sử dụng lĩnh vực lực, bởi vì hắn còn có con bài chưa lật không có mở ra, còn như lĩnh vực lực, đây chính là hắn sau cùng con bài chưa lật, cũng không muốn hiện tại liền mở ra. Geji hoặc trên cổ lấy ra đặt ở trong quần áo hạng liền, tay trái trực tiếp cầm hạng liền ở trên tiến hóa kỳ sở tổn, lớn tiếng hướng về phía bờ lặt tỏa xệ hô, trở nên càng mạnh đi bờ lặt tỏa xệ, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn bờ lặt tỏa xệ trên người bờ lặt tỏa xệ mẹ gà thạch cùng Geji hoặc tiến hóa kỳ sở tổn xảy ra cộng minh, lưỡng đạo bạch quang chói mắt liên tiếp cùng một chỗ, bờ lặt tỏa xệ đắm chìm trong dưới ánh sáng, biến thành khác giống nhau. Mẹ gà bờ lặt tỏa xệ thân cao cũng không có biến hóa bao nhiêu, chủ yếu nhất là mẹ gạ bờ lặt tỏa xệ nguyên bản hai đại bác dung hợp thành một con to lớn siêu cấp đại bác đẻ ở lưng, hai cái tay cánh tay chĩa vào hai tiểu pháo quản, đặc tính càng là biến thành siêu cấp phát xạ khí. Đây chính là bờ lặt tỏa xệ mẹ gạ hệ vỗ lũ tì hòn A ta lần đầu tiên nhìn thấy. Xin thì ạ nhìn thay đổi một cái bộ dáng mẹ gạ bờ lặt tỏa xệ nhiều hứng thú nói no y thoạt nhìn rất mạnh á không hổ là phát hiện mới mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn, chuyển biến về sau, thực lực dĩ nhiên trực tiếp từ 017 trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Lạn sở cùng xin thì ạ không giống với, hắn quan tâm là bờ lặt tỏa xệ thực lực biến hóa, đối với mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn hắn cũng chỉ là từ trong video xem qua mà thôi, cũng không có chân chính hiểu qua. Dù sao mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn ở quan đô cùng thành đô cũng không có. Bỡ lặt tỏa xệ A ta là không phải cũng có thể bồi dưỡng một con A họa lời cùng lộ ấy đều có điểm tâm di chuyển. Đối với lộ ấy cùng họa lấy hai người đều là thủy hệ quán quân. Đối với có thể bỡ lặt tỏa xệ mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn cảm giác hứng thú trình độ càng hơn lạn sở cùng xin thi A. Họa lời các người phương duyên địa khu sở hoảm thật cũng có mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn A ngươi làm gì thế không đi tìm ngươi một con. Hơn nữa phương duyên địa khu cũng không thiếu mẹ gạ thạch, nếu như ngươi có lòng muốn tìm nói, đối với ngươi người quán quân này mà nói cũng không khó. Cả dù hạ lúc này mở miệng hướng về phía họa lời nói rằng, còn như lộ eo ấy, bợ lặt tỏa sẽ không có, thế nhưng sơ quốc lệ đối với quan đô quán quân mà nói cũng không phải là cái gì việc khó, coi như là không có. Đến lúc đó cả dù hạ trực tiếp tìm ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cầm một con vẫn là không có vấn đề. Dù sao cho cháu dâu, hắn chính là tương đối lớn phương. Đang ở mấy người đang ở đàm luận mẹ gạ bờ lặt tỏa sẽ thời điểm bên dưới hai người đã đánh nhau. Mẹ gạ bờ lặt tỏa sẽ ba quản hợp nhất, phun ra một đạo to lớn cao áp hỉ rổ tủn trực tiếp đánh tan kỉnh dở dạ cao áp hỉ rổ tủn, trực tiếp lần nữa đem kỉnh dở dạ đánh bay đi ra ngoài, chỉ là lần này bởi vì công kích là thủy hệ cao áp hỉ rổ tủn, đối với đồng dạng thủy hệ kỉnh dở dạ thương tổn cũng không lớn. Rất nhanh ở giữa không trung kỉnh giờ dạ liền ổn định thân hình, hướng về phía tường một phát tỏa tờ gun trực tiếp bắn trở về, đồng thời nhanh chóng đánh tới mẹ gạ bờ lặt tỏa xệ. Thừa dịp hiện tại sử dụng hỉ ở bìm A chờ đến kỉnh giờ dạ đến gần Geji hoặc mẹ gạ bờ lặt tỏa xệ lập tức hô. Kỉnh giờ dạ cái kia nhỏ dài miệng, nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, hầu như không khoảng cách hướng về phía mẹ gạ bờ lặt tỏa xệ sử xuất hỉ ở bìm. Chờ đúng là ngươi. Bờ lặt tỏa sẽ sử dụng mặt ngoài đồ tầng Geji hoặc chứng kiến mã làm như vậy, lập tức hưng phấn hô. Cái gì, mau dừng lại kỉnh giờ ra. Tu mạ á nghe được Geji hoặc lời nói về sau, lập tức kinh hãi. Nếu như lần này bị bắn ngược trở về, hai người nguyên bản không lớn chênh lệch sẽ lập tức kéo dài, thậm chí trực tiếp quyết định trận này kết quả của cuộc so tài. Đây hết thể đã sớm là bị Geji hoặc tính kế hảo, để mẹ gã bờ lặt tỏa sẽ sử dụng thủy hệ cao áp hì dồ tùm. Cũng không phải là vì đánh bại kỉnh giờ dạ, mà là vì dụ dỗ. Mà mẹ A không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lên Geji hoặc tính kế, đến khi tỉnh ngộ thời điểm đã muộn. Kỉnh giờ dạ tuy là nghe được mẹ A, chỉ là hiện tại đã không thể đem hì ở bìm tàn đi, cuối cùng màu cam quang trụ hay là từ kỉnh giờ dạ trong miệng phun ra đi, trực tiếp đụng vào mẹ gạ bờ lặt tỏa sệ mặt ngoài một tầng thật mỏng lá mỏng bên trên. Kỉnh giờ dạ không ngừng thêm đại lực lượng, muốn đem mặt ngoài đổ tầng ngoành phá. Đáng tiếc là bất kể nó cỡ nào nỗ lực thêm đại lực lượng, cuối cùng cái kia lá mỏng vẫn là hết hảo chặn hỉ ở bìm xâm lấn. Kính giờ dạ không có năng lượng tiếp tục, lúc này hấp thu hỉ ở bìm công kích sau đó, mẹ gạ bờ lặt tỏa sẽ trực tiếp nhắm kính giờ dạ, một đạo lớn màu cam quang trụ từ to lớn trong pháo quản xì ra. Thình thịch lớn quang trụ trực tiếp đem kính giờ dạ đỉnh đi ra ngoài, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem kính dở dạ liên quan tường nổ nát. Kính dở dạ Mai A lớn tiếng hô. Lần này Mai A cùng kính dở dạ nhưng là thực sự bị thua thiệt nhiều, vốn là muốn một lần hành động bắt mẹ gã bờ lặt tòa xệ, kết quả ngược lại bởi vì nóng ruột chúng ghe di hoặc tính kế, ngay cả thiên vương lĩnh vực cũng không có sự xuất ra, cũng đã kết thúc. Không sai, lúc này cả dù hạ đã dùng dẫn sóng cảm giác được, kính dở dạ không chỉ có đã mất đi chiến đấu năng lực, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Quả nhiên rất nhanh tài phán liền làm ra khỏi phán quyết, tài phán lớn tiếng tuyên bố, kính dở dạ mất đi chiến đấu năng lực, bợ lặt tỏa sẽ thắng lợi. Cho nên đang tiến hành thanh thiếu niên ly sau cùng quán quân là đến từ quan đô địa khu ghe di hoặc tuyển thủ. Cuối cùng ghe di hoặc thu được thanh thiếu niên ly quán quân, may A đành phải tên thứ hai, A cùng một cái khác không nhận biết giao huấn luyện ra trở thành tứ cường, may chiếm được 8 cường 3 người thành tích cũng không tệ. Đáng nhắc tới chính là, theo lỗi cùng xỉn thì A nói, A vẫn bị ghe di hoặc cho đào thải, nếu không A thực lực nói không chừng cũng không so với may A kém. Đi thôi sẽ lệ bì, đi cứu chị một cái kình giờ ra. Cả dù hạ thuận tay ném ra sẽ lệ bì đại sư cầu, để sẽ lệ bì cho may A kình giờ giả trị liệu một cái, nếu không nếu như đến khi đưa đi trung tâm bộ kẹ mẩn, quá tiêu hao thời gian. Sau đó bắt đầu trao giải nghi thức. Từ xỉn thị ạ lấy tư cách đại biểu cho ghe di hoặc ban phát cút. Thanh thiếu niên ly trận đấu đã kết thúc, như vậy kế tiếp chính là sau cùng chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Cả dù hạ, lô eo ây, lạn sơ, hóa lại còn có xỉn thị ạ 5 người lần lượt đi xuống, ở vạn chúng chúc mục nhìn soi mói, cả dù hạ đi một mình đến rồi đối chiến sân một bên, lô eo ây, lạn sơ, hóa lại còn có xỉn thị ạ đồng thời đứng ở một bên khác đối chiến nơi sân giáo huấn luyện ra trong khu vực. Cái gì hết thể tại chỗ khán giả đều thất kinh, không dám tin tưởng nhìn đối chiến trong sân, dồn dập không dám tin tưởng sau đó phải phát sinh sự tình.